Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 1054, nhìn thấy nữ hoàng. Góc truyện audio.com. Beethoven cung kính cho Diệp Thần cúi đầu. Diệp tiên sinh rất cảm tạ ngươi. Nếu như không phải ngươi, ta thật không cách nào sáng tạo ra kinh điển như vậy từ khúc. Diệp Thần cười cười. Không có cái gì. Cái này kỳ thật vốn chính là tác phẩm của ngươi. Kỳ thật nếu như coi như Diệp Thần không xuất hiện, Beethoven cũng có thể viết ra cái này thủ khúc. Chỉ là có lẽ sẽ phí tổn càng nhiều thời gian thôi. Beethoven nhẹ gật đầu nói ra. Cái này thủ khúc thật quá tuyệt vời. Ta có loại cảm giác. Cái này thủ khúc cũng có thể chấn kinh thế giới. Diệp Thần nhẹ gật đầu. Ta tin tưởng cái này thủ khúc nhất định sẽ trở thành kinh điển. Buổi tối hôm nay, ta liền muốn tại buổi hòa nhạc trình diễn tấu bài hát này. Ta tin tưởng, hắn sẽ oanh động thế giới. Beethoven hưng phấn nói ra. Diệp Thần nhẹ gật đầu. Không sai, cái này thủ khúc trong tương lai đã trở thành đàn piano kinh điển. Cố lên, Diệp Thần cười cười. Diệp tiên sinh, xin ngài nhất định nghe xong ta biểu diễn có thể chứ? Diệp Thần nhẹ gật đầu. Đương nhiên có thể. Đúng vào lúc này, bên ngoài tiếng gõ cửa truyền tới. Beethoven mở cửa, liền nhìn đến một cái ăn mặc lộng lẫy nữ nhân. Tại mấy người mặc taxi đâu trung niên nhân chen chúc phía dưới đi đến. Beethoven tiên sinh, nữ hoàng tới thăm ngươi. Diệp Thần ngạch ánh mắt rơi vào nữ hoàng trên thân. Nữ hoàng mặc lấy một thân lộng lẫy váy đầm. Trên đầu mang theo vương miện. Theo khí chất phía trên Diệp Thần cũng có thể thấy được. Đây chính là đương thời nữ hoàng. Thời đại này, nước Anh có thể nói là thế giới bá chủ. Nước Anh nữ hoàng cũng là trên thế giới lợi hại nhất nữ nhân. Trước kia, Diệp Thần nhìn qua liên quan tới nữ hoàng đưa tin. Nhưng là hôm nay xác thực lần thứ nhất nhìn đến chân nhân. Không thể không nói, nữ hoàng Anh ung dung hoa quý. Quá đẹp, Diệp Thần không thể không cảm thán. Ngoại giới thức ăn ngoài xuyên Việt hệ thống quá ngưu bức. Có thể giúp hắn nhìn đến mỗi cái lịch sử danh nhân. Nữ hoàng lúc này cũng chú ý tới Diệp Thần. Người phương Đông nữ hoàng cũng đã gặp. Quảng cáo, bọn họ đều thua trải lấy đại bím tóc. Bộ dáng cũng vô cùng tự ti. Thế nhưng là người tuổi trẻ trước mắt, vô cùng đẹp trai, mà lại ánh mắt bên trong tràn đầy tự tin. Trọng yếu nhất chính là, Diệp Thần bộ quần áo này vô cùng đẹp trai. Đặc biệt là cặp kia ánh mắt mê người thâm thúy, để nàng xem lại có loại mê cảm giác say. Người trẻ tuổi này quá đẹp trai. Nữ hoàng Anh chú ý lực hoàn toàn bị Diệp Thần hấp dẫn. Nàng đối với Beethoven hỏi. Xin hỏi vị này là, ngài hảo nữ hoàng, ta là tới từ phương Đông Diệp Thần. Tuy nhiên đối mặt nữ hoàng Anh, nhưng là Diệp Thần y nguyên không kiêu ngạo không tự ti. Hiện tại Hoa Quốc đã là Đông Phương Đại Quốc, căn bản không phải đã từng mục nát Thanh Triều. Cho nên, Diệp Thần đương nhiên sẽ không tại nữ hoàng Anh trước mặt lộ ra hèn mọn. Ngược lại, Diệp Thần tràn đầy tự tin. Diệp Thần gặp quá nhiều lịch sử danh nhân. Một cái nước Anh nữ hoàng mà thôi. Nhìn đến Diệp Thần trên thân không kiêu ngạo không tự ti khí chất. Càng làm cho nữ hoàng Anh có chút giật mình. Dù sao, tại nàng khí chàng dưới. Vô luận là ai, đều sẽ cúi đầu xuống. Cho thấy hèn mọn dáng vẻ. Những cái kia nam nhân thấy hắn càng là mặt mũi tràn đầy nịnh nọt. Thế nhưng là Diệp Thần khác biệt. Hắn là cái thứ nhất ở trước mặt mình. Như thế thong dong bình tĩnh nam nhân. Trọng yếu nhất chính là. Trước mắt người phương Đông thật quá đẹp rồi. Giờ phút này. Những đại thần kia cũng đều ngây dại. Trời ạ, cái này đến từ phương Đông nam nhân làm sao lại tự tin như vậy? Cái này cùng bọn hắn trước đó thấy qua người phương Đông hoàn toàn không giống a, nghĩ không ra. Quốc gia kia lại có như thế khí chất nam nhân. Lúc này thời điểm, nữ hoàng ánh mắt rơi vào trên mặt bàn. Chính là Diệp Thần cho Beethoven mua cà phê đá. Beethoven nói ra, cung kính nữ hoàng. Cái này gọi là cà phê đá. Là Diệp tiên sinh theo xa xôi Hoa Quốc mang tới. Cái gì? Nữ hoàng sửng sốt một chút. Kỳ thật vừa vào phòng, nàng thì ngửi thấy một mùi thơm. Mùi vị kia chính là từ cái này trong cà phê truyền tới. Không nghĩ tới, thần bí Đông Phương cổ quốc lại còn có tốt như vậy uống đồ vật. Thân là nữ hoàng, nàng uống qua không ít đồ uống. Nhưng là cái này cà phê đá, nàng lại chưa từng có uống qua. Diệp thần nhìn lấy nữ hoàng bộ kia trông mà thèm dáng vẻ một trận buồn cười. Hiện tại nữ hoàng đại khái hơn 20 tuổi. Bởi vì một mực tại trong cung, cho nên tính cách của nàng vẫn là giống tiểu công chúa một dạng. Mỹ vị như vậy cà phê, nàng làm sao có thể sẽ không bị hấp dẫn đây? Diệp thần nói ra, nếu như nữ hoàng ưa thích, cái này ly cà phê đá ngài có thể uống. Kỳ thật cái này ly cà phê Diệp thần là muốn mua đến chính mình uống. Bất quá muốn cùng, hắn có thể đi Starbucks lại mua. Nhưng là nữ hoàng không đồng dạng. Nàng muốn uống chỉ có một cơ hội này. Nữ hoàng nghe trong lòng vui vẻ. Vội vàng bưng lên cà phê đá. Uống một ngụm. Bỗng nhiên thời nữ hoàng trên mặt lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Trời ạ, cái này cà phê đá thật quá tốt uống. Đông Phương thật sự là quá thần kỳ. Cái này đồ uống, cần phải chỉ có hoàng đế của các ngươi mới có thể uống đến đi. Nữ hoàng nhịn không được hỏi. Dù sao, tốt như vậy uống đồ uống. Khẳng định là dùng đặc thù công nghệ chế tác. Dạng này công nghệ, người bình thường không có khả năng uống đến. Diệp thần lại là mỉm cười. Loại vật này, tại chúng ta chỗ đó, người người đều uống qua. Cái gì, phổ thông người dân cũng có thể uống sao? Nữ hoàng khiếp sợ nói. Diệp thần nhẹ gật đầu. Đúng vậy à, phổ thông bách tính cũng có thể uống. Trời ạ, cái này Đông Phương cổ quốc quá lợi hại. Dạng này tuyệt thế đồ uống. Người bình thường vậy mà đều có thể uống. Phải biết, nàng thân là nữ hoàng. Đều không có uống qua tốt như vậy uống đồ vật. Trong ánh mắt của nàng đã viết đầy thật sâu rung động. Cái này Đông Phương cổ quốc thật quá lợi hại. Ngài khỏe chứ, Beethoven tiên sinh. Lập tức liền muốn đến phiên ngài trình diễn. Lúc này thời điểm, một tên công tác nhân viên nói ra. Beethoven tự tin nhẹ gật đầu. Một hàng người đi tới hoàng gia rạp hát lớn. Quảng cáo, Diệp thần cũng là cùng nữ hoàng cùng đi đến ghế khách quý. Beethoven ra sân, đối với nữ hoàng phương hướng cúi đầu. Lúc này thời điểm, tất cả mọi người phát hiện. Nữ hoàng bên người. Vậy mà ngồi đấy một cái người phương Đông. Tất cả mọi người rất ngạc nhiên. Người Đông Phương này đến cùng là ai? Vậy mà có thể ngồi tại nữ hoàng bên người. Không ít quý tộc đều vô cùng ghen ghét. Phải biết, bọn họ mặc dù là công tước. Nhưng là liền bọn họ đều không có cơ hội như vậy. Mà lại bọn họ phát hiện. Nữ hoàng nhìn về phía Diệp thần. Tựa hồ mang theo nồng đậm yêu thương cùng sùng bái. Trời ạ, cái này sao có thể? Cái này Đông Phương nam nhân. Vậy mà mê hoặc nữ hoàng. Lúc này, dưới đài những quý tộc kia nghị luận ầm ĩ, nhất là những cái kia đối nữ hoàng có ý tứ quý tộc. Đều là trong nháy mắt hóa thành chua quả chanh. Mà những quý tộc kia nữ tử, đều bị Diệp thần khí chất hấp dẫn. Diệp thần thật quá đẹp trai. Tuy nhiên trong quý tộc cũng không thiếu dáng dấp đẹp trai. Nhưng là giống Diệp thần dạng này lại là lần đầu tiên gặp phải. Diệp thần rất phiền muộn. Dựa theo đạo lý tới nói. Hắn đã đưa xong thức ăn ngoài. Thế nhưng là hệ thống còn không có đề ký. Hiện tại hắn chỉ có thể ngồi tại nữ hoàng bên người nghe âm nhạc. Lúc này thời điểm, thép tiếng đàn vang lên. Một trận thanh âm dễ nghe truyền khắp hoàng gia rạp hát lớn. Nghe được đạo thanh âm này. Hiện trường nhất thời sợ ngây người. Trời à, cái này âm nhạc cũng quá êm tai đi. Thật là lãng mạn âm nhạc. Ta đều bị cái này âm nhạc ngây ngất. Tất cả mọi người đều bị Beethoven bắn ra mỹ diệu âm nhạc chấn kinh. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.